Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Suy nghĩ một lúc, hắn kiếm chăn đắp cho Xuân, rồi ôm một gối một chăn khác lại chỗ gần cửa ra vào, trải chiếu ra nằm ở đó. Có men rượu trong người, Hoài nằm cái ngủ luôn. Đến khi có tiếng gọi thì Hoài mới mở mắt dậy. Hắn thấy Xuân đã dậy từ lâu, đang đứng chống nạnh nhìn hắn nói. Chà chà, tối qua anh có làm gì em không thế? Tối qua em say quá, không biết có nói gì quá đáng, không phải anh bỏ qua cho em nha. Hoài ngồi dậy, gom chiếu và chăn gối đi cất nói lại với Xuân. À không, em không nói gì cả, mà anh cũng không làm gì em. Không tin thì em kiểm tra người xem có mất gì không. Xuân biết Hoài trêu nên đập một cái vào lưng Hoài rồi nói. Thôi, sáng muộn rồi, em đi về thay quần áo để ra mở tiệm. Anh dậy đi kiếm cái gì ăn đi. Chiều tối em về sớm, em ghé nấu cơm, anh với em ăn nhé. Nói xong thì Xuân lấy chiếc làn và cái túi xách treo ở tường đi về. Hoài thì làm vệ sinh cá nhân xong, đưa tay lên gãi gãi mấy cái ở cổ như lên cơn nghiện. Bất giác hắn giật mình lẩm bẩm. Ô, cắt cơn rồi, tối qua đến giờ không thèm thuốc nữa. Nói xong hắn đi ra ngoài, khép cánh cửa ọp ẹp lại. Hoài đi ra chợ dạo một vòng, thu tiền bảo kê. Còn mấy tên đàn em cũng đi ra đưa tiền cho hắn. Đàn em của Hoài chỉ có vài ba đứa, nhưng đứa nào cũng máu liều nên ai cũng sợ. Hoài đi dạo một vòng rồi đi ngang qua quán của Xuân. Thầy Xuân đang làm cho khách nên hắn đi qua luôn. Hắn lại lần la đến quán phở của mụ Hà. Vừa vào quán, hắn thấy có 5-6 người đang ăn, không tiện thân mật nên hắn gọi lớn. Cho một tô phở bò tái đi bà chủ ơi. Nghe được giọng thân quen, hắn đang loay hoay bèn quay nhìn qua. Thế Hoài Hà nở một nụ cười rung rinh nhưng cũng mở trên mặt. Hà cố bỏ thật nhiều thịt vào tô phở rồi bê ra cho Hoài. Hoài ăn thật chậm để đợi hết khách, chỉ còn Hoài và Hà trong quán. Lúc này thì Hà mới đi đến trước mặt Hoài khẽ nói. Anh yêu, tối nay đến ngủ với em nhá, nhớ cưng quá đi à. Nghe Hà nhõng nhẽo, Hoài đang nhai mấy sợi phở, tí nữa thì phun ra ngoài. Đúng là không thích nữa, thì càng ngày nhìn vào càng ớn lạnh. Hắn nhìn mấy cái ngân mỡ trên mặt Hà mà khiếp đảm. Không biết vì sao bao lâu nay hắn vẫn ăn nằm được với cô ta. Hắn ấp ừ cho qua chuyện. Tối nay anh có việc bận rồi, để hôm khác nha, hôm khác anh đến. Hà buồn thiu mặt, vùng vằng đứng dậy rồi nói. Anh có con khác rồi chứ gì? Có phải là cái con mụ bán mỹ phẩm ở ngoài chợ kia không? Hoài cãi lại. Lại nghe ai nói linh tinh gì thế? Đừng có mà nói linh tinh nhá. Để có việc không đến được, không muốn thì dứt nhau ra. Từ nay đừng liên quan tới nhau nữa. Nói xong thì Hoài đứng dậy, đặt tờ tiền lên bàn rồi đi ra. Hà kéo giật Hoài lại nói. Tôi thấy anh lần lại ở quán con mụ Xuân gì ấy rồi nhá. Anh mà lẳng phẳng với nó, tôi làm thịt anh bán phở nghe chưa? Hoài chẳng thèm nghe lời dọa của Hà. Hắn đi một mạch ra cửa rồi đi thẳng về nhà. Hắn không biết rằng câu nói của Hà là sự thật. Sau cái hôm Hoài cãi nhau với Hà, hắn không đến nhà mụ thật. Buổi tối hắn ăn cơm với Xuân. Hai hôm nay cảm nhận được hai người nói chuyện rất hợp nhau. Hôm nay Xuân ăn cơm xong rồi đi về ngay, còn Hoài đang ngồi uống nước. Hơn 21 giờ Hoài đóng cửa đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. Hoài ở trong hỏi vọng ra. Ai thế? Có chuyện gì thì lên tiếng đi, muộn rồi. Phía bên ngoài có tiếng nói khẽ vọng vào. Em đây Hoài ơi. Em Hà đây, con chim bé bỏng của anh đây, mở cửa cho em. Hoài nghe tiếng Hà thì rùng mình, nhưng ngẫm lại ả đã mò đến đây mà không mở cửa cho ả vào thì lại có chuyện. Nên Hoài mở cửa ra. Vừa mở cửa ra thì một thân hình đồ sộ lao vào ôm lấy Hoài, khiến cho hắn thở lên ặc ặc vì nghẹt thở. Hắn nói, bỏ ra, ngạt thở quá, muốn giết người à? Hà vội bỏ tay ra khỏi Hoài miệng xin lỗi. Ấy chết, em sơ ý quá, cho em xin lỗi, tại em nhớ anh quá. Mấy hôm nay anh không đến với em rồi, anh giận em rồi sao? Hoài không nói gì, ngồi xuống ghế uống nước. Hà chạy lại khép cửa rồi ngồi lên chiếc ghế dài Hoài đang ngồi, khiến nó oằn mình vì nặng. Hoài vội vàng đứng dậy nói. Cô đến có chuyện gì thì nói mau đi, tôi đi việc về nên mệt, muốn ngủ sớm. Hà đứng dậy nói khẽ vào tay của Hoài. Qua nhà em ngủ đi, em nhớ anh quá này. Không biết từ chối ra sao, Hoài cùng Hà đi đến nhà ả. Lại một đêm vần vũ trên giường. Sáng hôm sau Hoài dậy sớm rồi chuồn thẳng về nhà, làm một giấc cho đến chiều. Đến khi giật mình bởi tiếng gọi quen thuộc thì hắn mới tỉnh dậy. Xuân lại mua đồ đến nấu ăn cho hắn. Mấy ngày nay hai người vẫn bình thường, chưa có gì tiến triển, nhưng nhiều khi Hoài nói đùa với Xuân. Anh với em như thế này giống vợ chồng son hay nhỉ? Xuân chỉ cười chẳng gật đầu mà cũng chẳng lắc đầu phản đối. Hai người cứ qua lại như vậy đến hơn một tháng sau. Một tháng này hắn đã trốn Hà gần như cả tháng. Mụ đi tìm thì hắn lẩn mất. Một tháng nay hắn và Xuân tình cảm đang đi lên. Hai người tiếp xúc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net